Siêu thần yêu nhiệt 231-228-7. Chương 2283 có độc huyết vân phi dương phục dụng ẩm chứa bàng bạc năng lực. Lại tồn tại độc tố máu. Nhưng cũng không có chân chính phân giải. Mà chính là nuốt vào về sau. Lặng yên không một tiếng động dung nhập tạo hóa giới chỉ. Còn về cảnh giới đề bạc. Khẳng định cũng là một loại chứng nhãn pháp. Để trưởng quỹ cho là mình thật sự theo ngũ phẩm đột phá đến lục phẩm. Không thể không nói. Vân đại tiện thần từng vòng xảo trá, làm thực sự quá chân thực, hoàn toàn nhìn không ra mảy may sơ hở. Trưởng quỹ cho là hắn phục dụng máu. Đem nhà tù cửa mở ra. Nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta huyết điện đời sát hạt thành viên. Huyết điện Vân Phi Dương giả bộ kinh ngạc nói. Trưởng quỹ cười nói. Nghe nói qua Vân Phi Dương theo lồng giam đi ra. Nói. Trong khoảng thời gian này, từ trước đến nay bách tộc đối nghịch tổ chức, lão tử tự nhiên nghe nói qua. Trưởng quỹ nói, đã nghe nói qua, hẳn là cũng biết rõ nói chúng ta huyết điện cường hãn đi. Cùng các tộc đối kháng, lão tử rất bội phục, có thể dạng này tổ chức cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Vân Phi Dương cười nói, kịch đã diễn đủ. Trưởng quỹ còn hài lòng nói, đi thôi, đi với ta một chỗ. Nói, mang Vân Phi Dương đi vào nội viện theo cửa ngầm tiến xuống dưới đất đồng phủ, ngừng tại thạch tượng trước mặt. Trước kia Vân Phi Dương đều là câu thông trận pháp. Lấy tiên niệm đến nhìn trộm. Bây giờ khoảng cách gần mắt thấy. Mới ý thức tới nguyên lai huyết tổ thạch tượng càng thêm âm u đáng sợ. Người này là ai hắn hỏi. Trưởng quỹ nghiêm nghị nói. Vị này là ta huyết điện chí cao vô thượng huyết tổ. Ngươi chỗ phục dụng đan dược và máu, đều là bái huyết tổ ban tặng. Thật sao Vân Phi Dương trên mặt không có biểu lộ. Làm một tên thập ác bất xá bại hoại. Chắc chắn sẽ không nhanh như vậy thì thần phục với cái gọi là huyết tổ. Nếu không quá già. Trưởng quỹ biết người này kiệt ngao bất thuần. Muốn phục tùng cần một chút thời gian. Cho nên nói. Ngươi trước hết ở lại nơi này. Địa phương nào cũng không thể đi. Vân Phi Dương nói, ngươi mới vừa nói đời sát hạch thành viên là có ý gì? Trưởng quỹ giải thích nói, đời sát hạch cũng là chờ đợi kiểm tra đối chiếu sự thật. Chỉ có kiểm tra đối chiếu sự thật thông qua, mới có thể thực sự trở thành một tên huyết điện thành viên. Mới có thể tu luyện ta huyết điện vũ khí. Còn có vũ khí. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Nói, lúc nào kiểm tra đối chiếu sự thật? Trưởng quỹ nhìn về phía thạch tượng. Chân thành nói, làm ngươi chừng nào thì dùng lòng thành kính, đi cảm động chủ thượng, mới có thể thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật, trở thành một tên chân chính huyết điện thành viên. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, trong lòng còn thầm nghĩ, bây giờ liền bắt đầu tẩy não. Trưởng quỹ lại nói mấy câu, liền trở về tiệm trang phục công việc lu bù lên, mà thương thế khỏi hẳn Vân Phi Dương còn ở tại động phủ trích trong phòng. Đến tối, tiểu nhị cùng bọn hạ nhân đi vào động phủ. Khi bọn hắn nhìn thấy có mới tới, nhao nhao lại gần nói chuyện phiếm. Anh em, mới tới u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tên kia tiểu nhị cười nói, về sau cùng ta lăn lộn cam đoan để ngươi tại trong tổ chức ăn ngon uống sướng. Cắt, có người thản nhiên nói, cổ lục. Ngươi mới vừa vặn hơn nửa năm, có tư cách gì để tân nhân theo ngươi lăn lộn đây? Đúng nha. Người khác nhao nhao cười nhạo nói. Gọi cổ lục tiểu nhị ngạo nghễ nói. Ta tuy nhiên tiến vào tổ chức muộn. Nhưng ở đối huyết tổ thành kính cùng trung thành bên trên. Đều còn cao hơn các ngươi. Cắt, mọi người khịt mũi coi thường. Vân Phi Dương không nói một lời. Cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn ở trước mặt mình nói chuyện tào lao. Trong lòng thầm nghĩ. Xem ra. Tại huyết điện bên trong. Thực lực không phải trọng yếu nhất. Thành kính cùng trung thành mới là trọng yếu nhất. Không bao lâu. Trưởng quỹ đi vào động phủ. Chủ trì mọi người cúng bái thạch tượng. Phù phù, phù phù. Tiểu nhị cùng thủ hạ nhau nhau quỳ xuống. Bắt đầu cúng bái. Cũng nhắc tới kỳ quái lời nói. Hóa thành cực thành kính tín đồ. Vân Phi Dương bởi vì là chờ đợi xét duyệt thành viên. cho nên cũng không có tham dự, mà là quan sát từ đằng xa chi. Trong lòng tính toán, nếu như chính mình thông qua, chẳng lẽ lại cũng muốn quỳ thạch tượng lão tử này đôi đầu gối, không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ quỳ có ăn với cha mẹ mình cùng tôn giả. Sao lại quỳ một cách người không liên quan? Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương linh hồn hóa tan vào đến, đi vào Liễu Nhu gian phòng nói: "Nhu nhi, nghiên cứu thế nào?" Liễu Nhu nâng cằm lên nói: "Căn cứ ta suy đoán, viên này máu hẳn là từ võ giả huyết dịch ngưng luyện mà thành." Vân Phi Dương đem máu đưa tới. Nữ nhân này đối ly kỳ cổ quái đồ vật vô cùng mưu cầu danh lợi, tự nhiên rất đầu nhập nghiên cứu. Nhưng huyết điện loại này thần huyết cũng không phải đan dược, có thể tùy tiện phân giải ra nội bộ dược tài. Liễu Nhu nghiên cứu hơn nửa ngày, thu hoạch được tin tức ít càng thêm ít. Vân Phi Dương nói: "Bọn họ một mực đang cướp bóc các tộc huyết mạch người huyết dịch. Xem ra chính là vì ngưng tụ loại này có thể tăng cao tu vi máu." U, V, G, W, W, M. Liễu Nhu gật đầu nói. Vân Phi Dương nói: "Nội bộ độc tố có thể bỏ đi sao?" "Không thể." Liễu Nhu nói. "Độc tố cùng máu hóa làm một thể, coi như có thể bỏ đi, bàng bạc năng lượng cũng sẽ cùng theo bay hơi rơi." Vân Phi Dương rất im lặng. Đột phá cảnh giới máu để hắn rất tâm động. Nếu như có thể đi rơi nội bộ độc tố, lấy ra cho La Mục bọn họ phục dụng cũng là rất không tệ. Bây giờ độc tố không thể đi rơi thì rất bất đắc dĩ. Bất quá, Liễu Nhu thoại phong nhất chuyển nói: "Độc này phía trên sự việc, Sa La muội muội so ta càng hiểu. Ngươi có thể đi tìm nàng đến xem." "Có đạo lý." Vân Phi Dương vội vàng đem Lăng Sa La đi tìm đến. Cách sau một phen nghiên cứu về sau, nâng cằm lên nói: "Độc này độc tính rất mạnh, hơn nữa còn là độc mãn tính. Võ giả một khi phục dụng, khẳng định sẽ thường thường bạo phát. Không hổ là chơi độc người trong nghề, chỉ dựa vào một khỏa mang độc máu, liền có thể đem độc tình huống đại khái nói ra." Vân Phi Dương nói: "Nhưng là có phương pháp hóa giải bên trong độc tố không được?" Lăng Sa La lắc đầu nói: "Độc tố cùng máu hóa làm một thể, hóa giải độc tố chẳng khác nào hóa giải máu." Vân Phi Dương lại như đưa đám. Lăng Sa La nháy mắt mấy cái cười nói: "Độc tuy nhiên không thể hóa giải, lại có thể thay thế." "Thay thế?" Vân Phi Dương nói. "Có ý tứ gì?" Lăng Sa La giải thích nói: "Chúng ta có thể dùng khác biệt độc tố tới lấy thay máu nội độc tố. Võ giả phục dùng về sau, dùng đặc biệt giải dược đem độc tố hóa giải, từ đó không phá hư cùng lãng phí nội bộ bàng bạc năng lượng." Biện pháp này được Liễu Nhu đồng ý nói. Vân Phi Dương hỏi: "Ngươi có thể thay thế sao?" Lăng Sa La hơi chút trầm ngâm nói: "Chất độc này độc tính rất mạnh, ta phải nghiên cứu ra càng mạnh độc tố cũng phối trí giải dược, mới có thể nếm thử thay thế. Còn về có thể thành công hay không thì không biết được." Vân Phi Dương cười nói: "Vậy liền làm phiền ngươi." Lăng Sa La lườm hắn một cái nói: "Ngươi ta là vợ chồng, nói câu nói này không khách khí sao?" "Cũng thế, cũng thế." Vân Phi Dương xoa xoa tay, đang muốn đưa ra một số xấu hổ sự việc, Lăng Sa La lại lôi kéo Liễu Nhu tay nhỏ cười nói: "Liễu tỷ tỷ, đi, chúng ta đi chọn lựa dược tài, mau chạy tới phá giải máu đi." U, V, G, W, W, M. Hai người rời đi. Vân Đại Tiện Thần lẻ loi trơ trọi đứng trong phòng siêu thần yêu nhiệt 231-2288. Chương 2284 chính thức huyết điện thành viên. Liễu Nhu cùng Lăng Sa La đang nghĩ biện pháp dùng càng mạnh độc tố đến thay thế máu nội độc tố. Vân Phi Dương tiếp tục lấy quan sơn bá thân phận tiềm phục tại huyết điện trong phân đà. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trưởng quỹ liên tiếp lôi kéo 5 tên tân nhân, từng cách đều là hung thần áp sát hạng người. Ngày bình thường, Vân Phi Dương cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa không giao lưu, nhưng thường xuyên hội hai mắt đối mặt, từ đó sinh ra một số không hài hòa tia lửa tới. Một đám thập ác bất xá người bị tụ tập cùng một chỗ, sớm muộn xảy ra chuyện. Không phải sao, thì có hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, rốt cuộc khó có thể áp chế, trong phòng ra tay đánh nhau lên. Vốn là không có Vân Phi Dương sự tình gì, nhưng nhìn thấy hai người càng đánh càng hung, cũng theo gian phòng đánh tới động phủ. Chính là lạnh giọng quát: dừng tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai tên võ giả dừng lại, lạnh lẽo âm u nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt có mãnh liệt khinh thường. Hai vị, Vân Phi Dương thản nhiên nói, các ngươi ở chỗ này đánh tới đánh lui là đúng huyết tổ khinh nhờn. Ha ha, một tên võ giả cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tính là cái gì a? Dám ở chỗ này xen vào việc của người khác. Soát, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay nhô ra, trực tiếp đặt tại cổ hắn bên trên, lạnh lẽo âm a nói, lão tử mặc kệ là thứ mấy, ngươi cũng không có tư cách ở chỗ này khinh nhờn chí cao vô thượng huyết tổ. Ngươi người võ giả kia cả kinh nói, lục phẩm đế cấp Bành Vân Phi Dương một chân đá vào hắn trên đầu gối, làm trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, cũng chỉ hướng thạch tượng nói, thật tốt cho huyết tổ bồi tội đi. Nói, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một tên khác võ giả, cái sau vội vàng thức thời quỳ xuống đến, xông thạch tượng thành kính bái lạy. Bọn họ là ác nhân, nhưng cũng sâu biết rõ được thực lực thăng chức là ra đạo lý, cho nên tự nhiên không dám đi làm tức giận Vân Phi Dương. Ba. Đúng vào lúc này, tiếng vỗ tay truyền tới. Chỉ gặp khá lâu không có tới phó đà chủ vỗ tay đi tới, nói, vô luận bất cứ lúc nào, tâm lý cũng phải có huyết tổ. Đây mới là ta huyết điện thành viên. Thật mạnh khí tức. Đế phía trên mấy tên mới trong lòng người khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương còn cảnh giác nói, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không tệ, không tệ. Phó đà chủ nói, có thể có phần này tính cảnh giác cũng coi là một mầm mống tốt. Soát, Vân Phi Dương kim ti đại hoàn đao rút ra, lạnh lùng nói, tự tiện xông tới, ngươi lá gan không nhỏ a. Quan Sơn Bá đúng vào lúc này, trưởng quỹ theo lối vào chạy tới, nổi giận nói, vị này là ta huyết điện phân đà phó đà chủ, tuyệt đối không thể vô lễ. Phó đà chủ Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng đem đao buông ra. Bị một đá võ giả còn cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ, tiểu tử, dám cầm đao chỉ phó đà chủ, ngươi hôm nay chết chắc. Trưởng quỹ cũng nghĩ như vậy, cho nên vội vàng nói, phó đà chủ, cái này là vừa vặn chiêu mộ tân nhân, có chỗ đắc tội còn mời không cần để ở trong lòng. Phó đà chủ cười nói, thời khắc nghĩ đến huyết tổ, lại có phần này tính cảnh giác, cũng coi như một cách không tệ nhân tài. Ác trưởng quỹ mắt trợn tròn, nghe phó đà chủ lời nói ý tựa như là tại khen hắn đâu. Phó đà chủ, Vân Phi Dương còn ngạo nghễ nói, ta lão quan là một người thô hào, nhưng bị trưởng quỹ cứu, dẫn tiến phía dưới trở thành huyết điện đời sát hạch thành viên, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý hiệu trung huyết tổ. Phó đà chủ nói, đời sát hạch hai chữ có thể đi rơi. Bỏ đi, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trưởng quỹ nói, phó đà chủ ý là, ngươi đã chính thức trở thành ta huyết điện thành viên, còn không dám nhanh khấu tạ. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta chỗ tại vị diện, chỉ có tại vong nhân trước mặt, mới có thể được quỳ lễ. Tên này thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến một cái có thể tránh được quỳ xuống lý do. Tuy nhiên sức sẹo một điểm, nhưng ít ra còn nói qua được. Khấu tạ thì miễn. Phó đà chủ không thèm để ý, nói, chỉ cần trong lòng có huyết tổ là được rồi. Trưởng quỹ nghe vậy không khỏi thầm nghĩ, xem ra phó đà chủ rất thưởng thức cái này Quan Sơn Bá a. Nói nhảm. Vân đại tiện thần tiên niệm bắt được hắn tiến đến, kịp thời xuất thủ ngăn cản hai tên tân nhân, cũng một phen biểu hiện. Nếu như không thưởng thức, lúc trước xảo trá coi như làm không. Phó đà chủ tại động phủ ở một lúc, liền vội vàng rời đi. Khi hắn đi, trưởng quỹ đem Vân Phi Dương đơn độc kêu đến, nói, Tiểu quan, phó đà chủ rất xem trọng ngươi, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút a. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Trưởng quỹ lại nói, ngươi đã trở thành thành viên chính thức, liền có tư cách tu luyện huyết điện vũ khí. Nói, lấy ra một bản ố vàng bí tịch, nói, đây là huyết chú, cầm đi tu luyện đi. Vân Phi Dương nhận lấy, tiện tay lật ra, nói, tựa như là phổ thông tâm pháp. Phổ thông tâm pháp trưởng quỹ lắc đầu cười một tiếng. Nói, tiểu quan, nhớ kỹ, về sau có thể hay không trở thành đế phía trên, toàn bộ nhờ ngươi đối huyết chú lính ngộ trình độ. Thật sao? Vân Phi Dương con mắt nóng rực lên. Trưởng quỹ nói, có cái gì không hiểu địa phương có thể tùy thời đến hỏi thăm ta. Phó đà chủ rất nhìn người. Hắn khẳng định phải chiếu cố. Nếu như một ngày kia thăng chức rất nhanh, chính mình cũng có thể theo chấm được nhờ. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đem bí tịch cất kỹ, cáo từ rời đi. Thầm nghĩ trong lòng, cái này tâm pháp có thể áp chế huyết độc tố, chính mình muốn hay không tu luyện không được. Huyết điện quá tà môn, vạn nhất bị khống chế hoặc tẩy não thì phiền phức. Chính thức trở thành huyết điện thành viên về sau, Vân Phi Dương cũng coi như dung nhập trong vòng luẩn quẩn. Vừa đến đêm khuya liền cùng tiểu nhị bọn hạ nhân cùng một chỗ cúng bái thạch tượng. Hắn không có quỳ xuống, mà chính là đứng đấy hành lễ. Phó đà chủ đều không làm khó dễ, trưởng quỹ tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu, cho nên bắt đầu một lần lại một lần tẩy não công tác. Vân Phi Dương không có phục dụng máu, cũng không có tu luyện huyết chú, có thể bảo trì thanh tỉnh, cho nên thủy chung giả vờ rất thành kính theo mọi người tại thật giả lẫn lộn. Ba ngày sau chính là khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm. Vân Phi Dương ám đạo, căn cứ hắn lúc trước quan sát cùng Lăng Sa La suy đoán, phục dụng máu võ giả thể nội độc tố hội tại chừng một tháng bạo phát một lần. Quả là như vậy, thời gian đến về sau cúng bái thạch tượng võ giả bắt đầu dần dần thống khổ lên, cũng hiện ra triệu chứng trúng độc, thì liền mới tới đời sát hạch thành viên cũng độc phát thống khổ trên mặt đất giãy giụa. A Vân Phi Dương thuận thế ngã xuống đất, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, một nhiều sợi gân xanh xuất hiện, phảng phất thừa nhận to lớn thống khổ tra tấn. Cái này biểu diễn, vẻ mặt này, quả thực là ảnh đế bên trong ảnh đế. A trưởng quỹ nói, các ngươi nhất định là đối với chủ thượng có bất trung, mau mau cùng ta cùng một chỗ cầu nguyện. Mặc niệm huyết chú tiểu nhị cùng người hầu chịu đựng thống khổ quỳ tại thạch tượng trước, bắt đầu vịnh tùng huyết chú. Mấy tên mới tới tuy nhiên sạch tu luyện huyết chú lại cũng chỉ có thể theo bắt trước. Vân Phi Dương một loại khác thường nằm dạp trên mặt đất, nhưng cũng là cái thứ nhất theo trong thống khổ giải thoát. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trưởng quỹ thấy thế, thầm nghĩ, kẻ này có thể nhanh như vậy áp chế độc tố, xem ra đối huyết chú đã có rất mạnh lính ngộ. Cầu thí, đám kia căn bản không có tu luyện, sở dĩ nhanh như vậy giải thoát, hoàn toàn là bởi vì nhanh diễn không đi xuống. Siêu thần yêu nghiệt 231-2289. Chương 2285 lại gặp Yến Sơn Tuyết nắm giữ tinh xảo diễn kỹ, làm cho Vân Phi Dương xen lẫn trong huyết điện phân đà mấy tháng đều chưa từng bị phát giác. Thậm chí bởi vì biểu hiện tốt đẹp, rất được trưởng quỹ coi trọng, cũng có ý vun trồng. Những có tuổi đời đó huyết điện thành viên cũng nhìn ra được, cho nên thái độ từ trước tới giờ không mảnh chuyển thành tôn kính, thường xuyên vây bên người hắn nịnh bợ. Loại này đánh vào địch nhân nội bộ, rất nhanh thành lập uy vọng sự việc, chỉ sợ cũng thì Vân Phi Dương có thể làm được. Đương nhiên, loại này uy vọng là hư, phải có xuất sắc công trạng mới có thể có đến phía trên coi trọng. Trường quỹ, một ngày nào đó, Vân Phi Dương giả vờ giả vịt theo mọi người cúng bái xong huyết tổ thạch tượng về sau, nói, ta trở thành huyết điện thành viên có 3 tháng, mỗi ngày không phải cầu nguyện cũng là tu luyện huyết chú, không khỏi quá buồn tẻ đi. Trưởng quỹ cười nói, tiểu quan nha, đừng nóng vội, phía trên rất nhanh hội tuyên bố nhiệm vụ, đến để cho các ngươi những thứ này mới nhập môn thành viên luyện tay một chút. nhưng có khen thưởng. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ cười nói, biểu hiện tốt có thể đạt được một thần huyết. Vân Phi Dương ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng có thể thu hoạch được máu. Vì lúc trước Lăng Sa La luyện chế ra một loại độc dược, ý đồ thay thế, lại cuối cùng đều là thất bại. Huyết dịch cũng theo mất đi hiệu dụng. Tiểu quan, trưởng quỹ vỗ vỗ bả vai hắn nói, mới nhập môn thành viên, nhiệm vụ thứ nhất so sánh quan trọng, đến lúc đó nhất định muốn hào hào đi hoàn thành. Mấy tháng qua, hắn đối Vân Phi Dương vẫn là rất xem trọng. Chỉ phải cố gắng. Chỉ cần đối huyết điện cùng huyết tổ có đầy đủ trung thành, sớm muộn sẽ bị ủy thác trách nhiệm vài ngày sau. Biến mất thật lâu phó đà chủ lại một lần xuất hiện. Hắn lần này tới là cho mới nhập môn thành viên tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Cũng là tại quy định thời gian. Giết chết La Vực Không Linh Thành bên trong một tên gia chủ. Cũng giá họa cho khác một cái gia tộc. Nhưng mà, làm mới nhập môn thành viên biết được, muốn giết gia chủ thực lực đã đạt bát phẩm đế cấp, nhất thời sụp đổ. Theo thực lực chúng ta, đi giết một tên bát phẩm đế cấp, căn bản làm không được, đây cũng quá khó. Năm tên thành viên mới kêu la. Không có cách. Bọn họ bình quân thực lực chỉ là 5-6 phẩm đế cấp. Bát phẩm đế cấp đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là thế lực bá chủ tồn tại. Vân Phi Dương cười lạnh nói, một đám kẻ hèn nhát. Xoát hắn đem kim ti đại hoàn đao lấy ra. Thỉnh cầu nói, phó đà chủ, quan mố cái này đi lấy cái kia gia chủ trên cổ đầu người tiểu quan. Phó đà chủ nói, giết người chỉ là thứ yếu, chân chính mục đích là giá họa, từ đó để hai tộc sống mãi với nhau. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương cầm đao mà đi. Năm tên mới nhập môn thành viên tuy nhiên rất sụp đổ, lại cũng vội vàng theo sau. Chờ bọn hắn đều đi về sau, phó đà chủ dò hỏi, cái này quan sơn bá thế nào? Bẩm phó đà chủ. Trưởng quỹ vội vàng trả lời. Căn cứ tiểu nhân trong khoảng thời gian này quan sát, người này đối huyết tổ vô cùng kính sợ. Người cũng rất nỗ lực. Là một cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt. Phó đà chủ nói, nhiệm vụ lần này, nếu như hắn có không tệ biểu hiện, có thể nhiều thưởng cho hắn một khỏa thần huyết. Hiểu rõ. Trưởng quỹ vội vàng nói, cho thêm một khỏa. A đã rời đi động phủ Vân Phi Dương, đem tiên niệm thu hồi, cười nhạt một tiếng, nhưng cũng suy nghĩ lên. Chính mình thật chẳng lẽ muốn giết một cái vốn không quen biết gia chủ Không Linh Thành? La Vực bên trong một cái quy mô không thành lớn, bên trong có không ít gia tộc, mạnh nhất thì là Lý gia. Vân Phi Dương cùng năm tên huyết điện thành viên nhiệm vụ cũng là đem Lý gia gia chủ Lý Phi chém giết, sau đó giá họa cho đệ nhị gia tộc Vương gia. Nai Nai đuổi tới Không Linh Thành về sau, một tên thành viên tiềm phục tại chỗ tối hùng hùng hổ hổ nói, giết một cái bát phẩm đế cấp gia chủ đầy đủ khó, còn phải giá họa cho Vương gia, cách này nên làm như thế nào đến? Vân Phi Dương thản nhiên nói, đương nhiên cần dùng trí ấp. Mọi người khóe miệng co giật. Đại gia hỏa đều là hung thần áp sát hạng người, một lời không hợp thì động thủ, lúc nào dùng đầu suy nghĩ đây? Vân Phi Dương nói. Trước khi đi, phó đà chủ nói, lần này chủ yếu là bốc lên hai tộc mâu thuẫn, cho nên giết gia chủ hay không đã không quan trọng. Mọi người chợt cảm thấy có đạo lý. Quan huynh, một người nói, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Vân Phi Dương thản nhiên nói, rất đơn giản, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó làm chút chuyện, để Lý Vương hai nhà dòng chính phát sinh xung đột. Mọi người nghe một mặt ngây người, một đám thô kệch hán tử chỉ biết là chém chém giết giết, để bọn hắn chơi trí não khẳng định bi kịch. Vân Phi Dương không trông cậy vào những người này, cho nên tiên niệm phóng thích bao phủ cả tòa Không Linh Thành, thời khắc chú ý đến Lý gia cùng Vương gia nhất cử nhất động. Rất nhanh, hắn phát hiện Lý gia một cái tên là Lý Khải Bằng ba đời dòng chính, chính trong thành một cái khách sạn trêu chọc một tên nữ tử. Một cái gia tộc bên trong dòng chính vô số, xuất hiện mấy cái tên bại hoại cặn bã, mấy cái hoàn khố là sự việc rất bình thường. Vân Phi Dương vốn không có để ở trong lòng. Nhưng ngoài ý muốn là, vương gia một tên dòng chính đi ngang qua, cũng nhìn lên nữ tử kia. Hai người rất nhanh liền trêu chọc lên. Chập chập. Vì một nữ nhân đồng thủ là sáng tạo mâu thuẫn cơ hội tốt. Vân Phi Dương một bên nghĩ, một bên tiên niệm thả ra ngoài. Nhưng mà khi hắn nhìn kỹ trong ngoài khách sạn hết thảy, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng ghét. Tên kia gây nên hai tộc dòng chính tranh chấp nữ nhân cơ gia như tuyết, tướng mạo tuyệt mỹ, phảng phất xuất trần tiên tử. Mỹ nữ Vân Phi Dương gặp nhiều, cần phải có nhất định sức miễn dịch. Nhưng để hắn khó có thể bình tĩnh là, nữ nhân này lại là Yến Sơn Tuyết, nàng không phải tại Phi Dương thần giới a? Là sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương kinh ngạc vạn phần. Năm đó đang quyết định diệt tiểu thần giới thời điểm, tướng mạo không thua Lâm Chỉ Khê Yến Sơn Tuyết thì chủ động rời đi. Từ đó không tin tức. Vân Phi Dương mặc dù cùng hắn có cùng tông sư huyên muội quan hệ, nhưng vì không có sinh ra tình cảm, dần dà liền đem quên mất. Nếu như không phải ngày hôm nay tại Không Linh Thành nhìn thấy, hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Từng tại trần thế một tay thành lập dược các, lại tại tiểu thần giới cùng mình từng có gặp nhau nữ nhân. Yến Sơn Tuyết dạng này mỹ nữ, Vân Phi Dương đều có thể quên. Còn có lý do gì nói hắn hoa tâm nàng tại sao lại tại La Vực? Tại sao lại tại Không Linh Thành? Vân Phi Dương đầy trong đầu nghi vấn. Đồng thời rất nhanh ý thức được, Yến Sơn Tuyết tu vi đã đạt tới chuẩn đế cấp, phân biệt không hơn trăm năm. Hắn âm thầm suy đoán nói, nữ nhân này có thể nhanh như vậy đột phá đến chuẩn đế cấp, cần phải thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên. Soát đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương lặng yên tới gần, trốn ở trên nhà cao tầng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hình thành trong lúc vô hình khí lực, đánh vào Lý Gia dòng chính trên bụng. A Lý Khải Bằng kêu thảm một tiếng, tiếp theo nhìn hầm hầm vương gia dòng chính nói, dám đánh lén bản thiếu. Quả thật bị ổi vô sỉ đánh lén, vương gia dòng chính một mặt ngây người. Đúng vào lúc này, phía sau bay tới nội kình trực tiếp đánh vào trên ức, để hắn đau nước mắt đều chảy ra. Mẹ là ngươi đang đánh lén đi. Hai nhà dòng chính tại Vân Phi Dương trong bóng tối quấy rối hạ, giận không nhịn nổi. Sau đó không để ý tới mỹ nữ, bạo phát tu vi đánh nhau. Siêu thần yêu nhiệt 231-2290. Chương 2286, ngươi không sai. Sai tại ta yêu mến ngươi. Vân Phi Dương chỉ là dùng chút kế nhỏ, liền để Lý Vương hai nhà dòng chính tại trên đường phố đánh nhau, cũng dẫn tới mọi người vây xem. Yến Sơn Tuyết thấy thế, lặng yên không một tiếng động rời đi, đồng tiến nhập một cái có chút tối tăm trong ngõ hẻm, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, kém chút thoát không thân thể. Hai tên dòng chính thực lực làm vua cấp, nếu như không phải đánh nhau, lấy nàng chuẩn đế cấp tu vi, khẳng định khó có thể an toàn thoát thân. Yến Sơn Tuyết dán ở trên vách tường, tuyệt mỹ trên khuôn mặt xuất hiện ưu thương, nỉ non nói, nếu như không phải là bởi vì hắn, chính mình tại sao lại đi ra? Tại sao lại trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt rơi xuống tới. Làm sao còn khóc? Đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm, để Yến Sơn Tuyết thần sắc biến đổi, cả kinh nói, người nào sư muội? Vân Phi Dương cười nói, liền sư ca thanh âm đều nghe không hiểu sao sư muội? Sư ca Yến Sơn Tuyết ngắn ngủi mờ mịt về sau, cả kinh nói, vân vân Phi Dương. Soát vừa dứt lời, một cái sắc mặt thô cuồng hán tử xuất hiện trước mặt, nhích miệng cười nói, ngươi cứ như vậy gọi thằng cuồng tông tông chủ đại danh A Yến Sơn Tuyết có thể xác định. Thanh âm xuất từ Vân Phi Dương, nhưng nhìn thấy gương mặt vô cùng thê thảm kia, nói, ngươi dịch dung không tệ. Vân Phi Dương một bên trả lời, một bên bắt lấy tay nàng nói, nơi này không phải nơi để nói chuyện, buông lỏng tâm thần. Bị nhiều năm tưởng niệm người như vậy đụng vào, Yến Sơn Tuyết nhất thời một mặt ửng đỏ, nhưng cũng rất nghe lời buông lỏng tâm thần. tiến vào tạo hóa giới chỉ bên trong. Sớm tại tiểu thần giới lúc, nữ nhân này liền tiến vào qua Vân Phi Dương thể nội không gian, cho nên cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, vừa mới ổn định thân thể, Yến Sơn Tuyết dò hỏi. Vân Phi Dương cười nói, lời này giống như hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Yến Sơn Tuyết né tránh ánh mắt của hắn, nói đột phá đến chuẩn tiên về sau theo Phi Dương thần giới phi thăng lên tới. Vân Phi Dương cười nói, coi như phi thăng, cũng cần phải bay đến chân vũ thần vực. Tại sao lại tại đây xa xôi la vực đâu? Yến Sơn Tuyết trầm mặc. Gặp nàng không nói, Vân Phi Dương liền biết cần phải có chính mình bí mật. Cho nên chuyển đề tài nói, ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ có chuẩn đế cấp thực lực thì dám tùy tiện đi loạn. Nếu như không phải mới vừa ta xuất thủ, bị bọn họ khi dễ làm sao bây giờ? Khẩu khí tựa như sư huyên đang trách móc không hiểu chuyện sư muội. Cũng không biết làm sao, Yến Sơn Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa nói, ta là ngốc, ngốc đến vì tìm ngươi. Một người theo Phi Dương thần giới phi thăng đi tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây vực nổi, nhận hết người khác khi dễ, Vân Đại Tiện Thần không muốn gặp nữ nhân khóc, càng cùng mình có quan hệ nữ nhân, cho nên luống cuống tay chân nói, đừng khóc, đừng khóc, ta chỉ là lo lắng ngươi an nguy, cũng không phải cố ý chỉ trích ngươi. Ô ô ô, Yến Sơn Tuyết khóc càng thương tâm, phảng phất muốn đem những năm nay chịu đến ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Mẹ Vân Phi Dương nói, vừa rồi Lý gia dòng chính có phải hay không khi dễ ngươi? Sư huyên ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Yến Sơn Tuyết chiều khấp nói, những năm nay khi dễ ta người nhiều, ngươi có phải hay không muốn đem bọn hắn toàn làm thịt? Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói, dám khi dễ sư muội ta, bất kể là ai, hết thảy làm thịt. Lời này rất bá khí, nhưng Yến Sơn Tuyết lại là nắm đôi bàn tay trắng như phấn, con mắt ngậm lấy nước mắt, một mặt u oán nói, ta tại trong lòng ngươi chỉ là sư muội a. Cái này Vân Phi Dương nhất thời cứng ngắc, làm một cái tình trường cao thủ, hắn tự nhiên biết Yến Sơn Tuyết đối với mình có tình cảm, nhưng mấu chốt là chính mình đối nàng không có cảm tình a. Đương nhiên Vân Phi Dương ra thích mỹ nữ, nhưng ra thích cùng cảm tình là hai việc khác nhau. Yến Sơn Tuyết đột nhiên như thế một hỏi thăm, tựa như nói trắng ra, để hắn không biết làm thế nào, không cách nào trả lời. Trên mặt cảm tình làm cho Vân Đại Tiện Thần khó được chật vật một lần, cũng coi như tương đối hiếm thấy. Yến Sơn Tuyết gặp hắn trầm mặc, đau thương cười nói, năm đó ở Vạn Thế Đại Lục, ta nên đưa ngươi giết chết, dạng này liền sẽ không có được hôm nay buồn sầu. Khi đó nàng một tay thành lập Dược Các, thủ hạ cường giả như mây, muốn giết còn đang trưởng thành bên trong Vân Phi Dương, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng lại lựa chọn lôi kéo, càng là không có dự liệu được đối phương tốc độ phát triển, cuối cùng rơi vào một cái Dược Các bị diệt, bất đắc dĩ trở về tiểu thần giới hạ tràng. Cái này được cho có cừu oán, nhưng mà làm Vân Phi Dương thông qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới Linh Tiêu Phái, nàng lại nói với phụ thân, kẻ này phi phàm, tương lai tất thành đại khí, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Khi đó Yến Sơn Tuyết chỉ là hiếu kỳ hắn đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Về sau Vân Phi Dương bị khu trục ra Linh Tiêu Phái, nàng rời khỏi gia tộc đuổi theo, cuối cùng cuồng tông trở thành một tên đệ tử. Yến Sơn Tuyết cũng không thèm để ý cuồng tông đệ tử thân phận, bởi vì nàng chỉ muốn kết giao Vân Phi Dương. Nhưng cũng chính là từ khi đó bắt đầu, đối với hắn cảm tình mới dần dần tạo dựng lên. Những năm nay tại La Vực phiêu bạc, Yến Sơn Tuyết thường xuyên nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo lưu, chính mình tuyệt sẽ không lại đi truy hắn, sẽ không lại đi cuồng nhân cốc, dạng này liền sẽ không biết ngày đêm tưởng niệm hắn. Thật xin lỗi, Vân Phi Dương tự trách nói. Yến Sơn Tuyết xóa đi trên mặt nước mắt, nói: ngươi không sai. Sai tại ta yêu mến ngươi. Thiên thật sự cho rằng chỉ muốn phi thăng đến chân vũ thần vực thì có thể tìm được ngươi. Vân Phi Dương không phản bác được. Yến Sơn Tuyết dần dần khống chế tâm tình mình, nói: ta đã từng một mực đang nghĩ, nếu như có thể gặp lại ngươi, nhất định sẽ không lại che giấu mình cảm tình. Nàng làm đến, nhưng là tâm đau hơn. Đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói: ta đi báo thù cho ngươi. Không dùng. Yến Sơn Tuyết khổ sở nói: những năm nay, một người lẻ loi hiu quạnh ở bên ngoài lang thang, đã tập mãi thành thói quen. Vân Phi Dương nói: tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, tại sao không thay đổi tướng mạo như thế tuyệt mỹ nữ nhân, đặt mình vào la vực, khẳng định sẽ gây nên người khác ghé mắt, từ đó gọi đến không tất yếu phiền phức. Yến Sơn học đạo: nếu như dịch dung, ngày hôm nay ngươi sẽ phát hiện ta. A Vân Phi Dương trầm mặt. Nếu như Yến Sơn Tuyết dịch dung, hắn không sẽ phát hiện. Dù sao không có thời gian đi từng cách tìm hiểu đã dịch dung võ giả bộ mặt thật sự. Hô Yến Sơn Tuyết tâm tình đạt được ổn định, hít một hơi thật sâu nói: bất kể nói thế nào, ngày hôm nay có thể gặp được đến ngươi, cũng coi như lại một nỗi lòng. Đưa ta ra ngoài đi, ta muốn rời khỏi la vực. Đi nơi nào? Vân Phi Dương nói. Yến Sơn Tuyết nói: nghe bọn hắn nói, vũ trụ rất lớn, rất rộng lớn, có rất nhiều vị diện cùng tộc loại. Ta nghĩ ra đi xem một chút. Ta cùng ngươi. Vân Phi Dương nói. Quên đi. Yến Sơn Tuyết nói: ngươi hiện tại tu vi ta dò xét không thấu, chắc hẳn đã đột phá rất cao, sao có thể lãng phí ngươi quý giá thời gian. Nói nhảm nhiều quá. Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ, xuất hiện tại bên ngoài, hóa thành lưu quang, bay ra la vực, bay về phía hảo hãn vũ trụ bên trong. Nhìn đến đây, người có thể muốn ngây người. Vân Đại Tiện Thần tới nơi này, không phải vì hoàn thành huyết điện nhiệm vụ a? Cứ như vậy mang Yến Sơn Tuyết đi, còn thế nào tiếp tục? Không có việc gì, không có việc gì, đi chỉ là bản tôn. Hắn đạo thân đã xuất hiện tại Không Linh Thành, tiếp tục cải trang quan sơn bá, tiếp tục quan sát đến Lý Vương hai gia tộc. Siêu thần yêu nhiệt 231-22-91. Chương 2287 có thể vì huyết tổ hiệu lực. Là ta vinh hạnh. Vân Phi Dương mang Yến Sơn Tuyết rời đi la vực, du lịch tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Đạo thân tiếp tục giả bộ quan sơn bá, dám thì lấy Lý Vương hai nhà. Lấy tên này xảo trá, xúi dục hai đại gia tộc đấu, khẳng định dễ như trở bàn tay. Không phải sao? Mấy ngày qua, Vân Phi Dương lần lượt xuất thủ, làm Lý Vương hai nhà mâu thuẫn. Theo lúc đầu ba đời dòng chính tranh đấu, mở rộng đến đệ nhị thậm chí cao tầng ở giữa. Trong lúc nhất thời, gió êm sóng lặng Không Linh Thành trở nên cuồn cuộn sóng ngầm lên, thậm chí liên lụy gia tộc khác. Đạt tới mục đích về sau, Vân Phi Dương có trở về huyết điện phân đà tính toán. Mà đi theo mà đến thành viên liền nói: Lý gia gia chủ không giết chết, cứ như vậy trở về, có chút không ổn đâu. Giết không? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hắn giả bộ quan sơn bá thân phận, chỉ có lục phẩm đế cấp thực lực, đi giết một tên bát phẩm đế cấp, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến, căn bản không thể nào làm được. Đã giết không, phó đà chủ tại sao còn muốn bố trí nhiệm vụ đâu? Theo Vân Phi Dương, có lẽ là đang khảo nghiệm chính mình cùng mặt khác năm tên thành viên ít. Quả nhiên, Vân Phi Dương sau khi trở về, phó đà chủ có chút hài lòng nói: biết đối thủ cường đại, không có mù quáng xuất thủ, mà chính là dụng kế mưu xúi dục hai tộc tranh đấu. Không tệ, không tệ. Vốn cho rằng không giết chết Lý gia gia chủ, hội bị dày thành viên. Nghe được phó đà chủ như thế tán dương tên kia, khóe miệng nhất thời co quắp. Bọn họ còn không có hiểu rõ, phó đà chủ cho nhiệm vụ đến cùng là giết Lý gia gia chủ, vẫn là không giết đâu. Giết là không thể nào. cùng Lý gia gia chủ thực lực quá mức cách xa, cứng rắn cũng là vẫn lạc. Phó đà chủ lần này phái phát nhiệm vụ, chỉ đang khảo nghiệm thành viên tại đối mặt cường đại đối thủ lúc, hội dùng phương thức gì đi giải quyết cùng xử lý. Vân Phi Dương dùng chút kế nhỏ xúi dục hai tộc ra tay đánh nhau chính là hợp lý nhất, hữu hiệu nhất phương pháp. Bởi vậy, không chỉ có đạt được phó đà chủ tán dương, còn thu hoạch được hai khỏa máu. Nhiều tạ phó đà chủ ban thưởng. Vân Phi Dương chắp tay nói. Phó đà chủ nói, đây là huyết tổ ban cho, cũng là ngươi nên được. Theo hắn ánh mắt bên trong thấu phát lộng lẫy không khó coi ra. Đối Vân Phi Dương cái này có ít thành viên vô cùng thưởng thức cũng phi thường hài lòng. Huyết điện không thiếu hung thần áp sát hạng người. Thiếu cũng là loại này tại đối mặt khó giải quyết nhiệm vụ lúc. Lấy càng phương pháp tốt đến giải quyết vấn đề người thông minh. Vân Phi Dương đem thu hoạch được hai khỏa máu ném cho Liễu Nhu cùng Lăng Sa. Để các nàng tiếp tục nghiên cứu. Chính mình còn tiếp tục xen lẫn trong huyết điện trong phân đà. Vài ngày sau. Hắn đem tu vi tăng lên tới bát phẩm đế cấp. Cho người ta một loại phục dụng máu giả tượng. Nhất thời dẫn tới mọi người hâm mộ. Bởi vì biểu hiện rất không tệ. Trưởng quỹ tại đối đãi Vân Phi Dương phía trên càng thêm dụng tâm, thậm chí có thể nói là toàn lực bồi dưỡng. Tên này cũng rất không chịu thua kém. Các phương diện đều biểu hiện không có thể bắt bẻ. Rất nhanh đến mức đến tuyệt đối tín nhiệm. Đương nhiên. Vân Đại Tiện Thần cũng không phải thật muốn trở thành huyết điện một phần tử. Hắn làm ra hết thầy. Tất cả đều là vì tìm hiểu tin tức. Tỉ như cùng trưởng quỹ quen thuộc về sau. Hữu ý vô ý nói tới huyết tổ. Nói bóng nói gió hỏi thăm huyết điện tổng bộ vị trí. Tiếc nuối là. Tổ chức này quá mức thần bí. Dù là trưởng quỹ. Đối huyết điện giải cũng là phi thường ít. Căn bản không có moi ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Đương nhiên, vẫn có chút thu hoạch. Vân Phi Dương chí ít đã rõ ràng. Giống tiệm trang phục dạng này bí mật cứ điểm. Tại to như vậy la vực không ngừng một chỗ. Không phải sao? Nửa tháng sau, hắn liền bị phó đà chủ ủy thác nhiệm vụ. Tiến về một cái khác cứ điểm đi truyền đưa tình báo. Vân Phi Dương ra roi thúc ngựa chạy tới, thành công cùng một lão giả tiếp đầu, được đưa tới bí mật cứ điểm. Tiểu hữu. Lão giả cười nói, đoạn đường này vất vả. Có thể vì huyết tổ hiệu lực, là ta vinh hạnh, làm sao lại vất vả đây. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói ra, mười phần bị tẩy não thành viên. Nói có lý, nói có lý. Lão giả gật đầu nói. Đối vị này từ phó đà chủ phái tới đưa tin võ giả thật sâu khâm phục lên. Vân Phi Dương còn đang âm thầm dò xét cứ điểm. Phát hiện nơi đây cùng phục sức cửa hàng động phủ một dạng. Bên trong thành viên cũng đều tại cúng bái thạch tượng. Dạng này cứ điểm tại la vực cần phải còn có không ít. Muốn một mẻ hốt gọn, sợ là rất khó khăn. Một cách bị trận pháp bao phủ trong mật thất. Vân Phi Dương phiêu nhiên xuất hiện. Mà Thiên Nhược Kỳ đã ở bên trong chờ đợi đã lâu. Bọn họ đây là một cách tại làm nằm vùng, một cách đang đợi tin tức. Đương nhiên, nếu như không biết rõ tình hình võ giả nhìn thấy, khẳng định sẽ suy đoán. Một nam một nữ xuất hiện tại trong mật thất, khẳng định có nhận không ra người gian. Tình Vân Phi Dương đem cách này thời gian ngắn tại huyết điện tìm hiểu tin tức. Một năm một mười nói ra, cũng dặn dò. Huyết điện phân đà cứ điểm trải rộng tác la vực các thành. Tuyệt đối không nên làm loạn. Để tránh đánh rắn đồng cỏ. Hắn có một cái kế hoạch. Cũng là tại biết được la vực tất cả cứ điểm về sau. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế toàn bộ diệt trừ. Không thể có cá lọt lưới. Cắt. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói, thật nhát gan. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, huyết điện cái tổ chức này rất đáng sợ, phải cẩn mà thận chi. Thiên Nhược Kỳ nói, vừa mới nhận được tin tức, Nhung Sơn nhất tộc cùng quân thì nhất tộc lại lọt vào huyết điện công kích. Rất nhiều đích hệ huyết mạch bị thu lấy. Càng ngày càng nhiều lần. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Chân thành nói, xem ra chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem cái này vực phân đà diệt đi. Ngoại giới. Huyết điện xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều. ngắn ngủi nửa năm ở giữa, thì có vài chục cái tộc loại lọt vào khác biệt trình độ công kích. Các tộc tộc trưởng đau đầu vạn phần, chỉ có thể hạ lệnh cấm đoán tộc nhân đơn độc xuất hành. Vân Phi Dương thủy chung tiềm phục tại trong phân đà, lần lượt tìm hiểu tản mát la vực bên trong cứ điểm, cũng đem nhớ trong đầu. Không nhớ còn tốt, ghi lại sau lại hoảng sợ kêu to một tiếng. Bởi vì tồn tại vực nổi cứ điểm chí ít có hơn 100 chỗ, bình quân theo mỗi cứ điểm 20 người, cũng phải có hơn 2.000 người. Rất đáng sợ. Vân Phi Dương ám đạo, một cái phân đà có vô số cứ điểm, lại có hơn 2.000 tên bị tẩy não đế cấp võ giả. Cái này muốn tập hợp cùng một chỗ, hình thành chiến đấu lực chắc không kém gì một cái có chút quy mô tộc quần. A huống chi, tại Vân Phi Dương giải bên trong, phân đà phía trên còn có phân đường. Thực khó tưởng tượng, bên trong sẽ có bao nhiêu cường giả tồn tại. Tại một cái vực nổi thành lập nhiều như vậy cứ điểm, cái này huyết tổ thật là không đơn giản a. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng đại quy mô như vậy thần bí tổ chức đấu trí đấu dũng, Vân Phi Dương nhất thời thì phấn khởi. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, lần này đối thủ so đế quân thiên càng khó làm. Dù sao trước mặt còn được cho ở ngoài sáng, mà huyết điện thì là từ một nơi bí mật gần đó. Vô luận chỗ sáng vẫn là tại chỗ tối, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, chỉ cần dám đánh ta chủ ý, đều phải đem triệt để vỡ nát. Con hàng này vốn không muốn đi điều tra huyết điện, nhưng ở Đại Luân vực biết được chính mình cũng là bọn hắn khóa chặt mục tiêu, lại bị cái gọi là đường chủ truy sát, nhất thời thì không vui. Tốt tốt, các ngươi đã dám trêu chọc lão tử, lão tử liền chỉ có vung tay áo bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Nếu như không đem các ngươi chơi tàn, chơi phế bỏ, thì không gọi Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt. 231-292 chương 2288 điện nghị phía trên luận bàn. Vân Phi Dương một bên tiếp tục làm nằm vùng, yên lặng nhớ kỹ các nơi cứ điểm, vừa cùng Thiên Nhược Kỳ liên hệ để điều binh khiển tướng. Huyết điện phân đà cứ điểm có hơn 100 chỗ, muốn làm đến tận diệt, chỉ dựa vào một người khẳng định không được, nhất định phải phái càng nhiều người tới. Vì ngăn ngừa kinh động huyết điện, Thiên Dực tộc trưởng lão cùng dòng chính chia thành tốt nhỏ, lấy khác biệt thân phận dung nhập la vực, yên tĩnh chờ đợi tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Cứ như vậy, tại Vân Phi Dương trong kế hoạch, một chương to lớn lưới lặng yên bố tại huyết điện phân đà mỗi cái cứ điểm bên ngoài. Còn về khi nào thu lưới, cái kia cũng phải nhìn thời cơ. Tiểu quan a, một ngày nào đó, phó đà chủ đi tới, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi biểu hiện không tệ, vốn phó đà chủ rất hài lòng. Vân Phi Dương nói, vẫn là phó đà chủ có phương pháp giáo dục. Phó đà chủ cười nói, 3 ngày sau có một trận điện nghị, đến lúc đó ngươi theo giúp ta cùng nhau tham gia. Đúng, Vân Phi Dương nói. Chờ phó đà chủ sau khi rời đi, trưởng quỹ vội vàng theo sát đi tới, cười nói, tiểu quan a, sợ là không cần bao lâu, ngươi liền muốn tăng cao. Ách, Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Trưởng quỹ nói, cái gọi là điện nghị cũng là đều đại phân đà một lần tụ hội, có thể theo phó đà chủ cùng đi, tiền đồ vô lượng a. Thật sao? Vân Phi Dương con mắt lóe sáng lên. Nguyên lai điện nghị là huyết điện đều đại phân đà tụ hội, đi nhất định có thể đạt được rất không tệ tin tức. Trong mật thất, Thiên Nhược Kỳ khi biết điện nghị về sau, nói, chúng ta có thể nhân cơ hội này đem huyết điện các phân đà đà chủ một mẻ hốt gọn. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ngươi thì không sợ đem bọn hắn bức gấp, từng cách linh hồn tự bảo. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Vân Phi Dương nói, chúng ta bây giờ mục tiêu là trước tiên đem la vực cứ điểm toàn diệt rơi, còn về những tên đà chủ kia, có thể chậm rãi từng cách đánh tan. Lúc nào hành động? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Những ngày này một mực núp trong bóng tối, để cho nàng rất lo lắng, hận không thể xách đao giết đến tận cửa đi. Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm nói, chờ ta cùng cái kia huyết điện phó đà chủ trở về phân đà, lại hành động tay đi. Được, Thiên Nhược Kỳ nói. Bất quá, Vân Phi Dương nói, ngươi nhất định phải phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Lại diễn kịch. Thiên Nhược Kỳ liễu mi nhíu chặt, hiển nhiên rất không vui. Ba ngày sau, Vân Phi Dương đi theo phó đà chủ rời đi La Vực, tiến vào một mảnh có chút hoang vu vị diện bên trong. Nơi này không có sinh linh, cũng không có cái gì thuộc tính, mà lại địa phương rất nhỏ, nhìn qua vô cùng trâu bò mắt. Có trận pháp tồn tại. Mới vừa tiến vào Vân Phi Dương, liền dựa vào cường đại tiên niệm bắt được cái này hoang vu vị diện tồn tại trận pháp. Khặc khặc kiệt, đột nhiên có gì đó quái lạ tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy một tên đầu bù tóc rối bời lão giả mang theo một người thanh niên bay lượn mà đến. Nói: Thập Bát, ngươi đến đủ sớm a. Hừ, danh hiệu vì huyết Thập Bát phó đà chủ thản nhiên nói: Điện nghị là ta huyết tổ chuyện quan trọng nhất, tự nhiên không dám thất lễ. Vân Phi Dương đứng ở phía sau, âm thầm nhìn trộm lão giả tu vi, phát hiện người này thực lực đã đạt đế phía trên. Đằng sau đi theo người trẻ tuổi lại có bát phẩm đế cấp thực lực. Xem ra, lão nhân này hẳn là đà chủ cấp. U Vinh Quy Quy Mơ. Danh hiệu huyết nhị thập nhị tên kia tóc xù lão giả chú ý tới Vân Phi Dương, nói: Hoa nhi này là ai? Huyết Thập Bát thản nhiên nói: Hắn là ta phân đà vừa chiêu mộ thành viên mới. Nguyên lai là thành viên mới. Huyết nhị thập nhị cười nói: Thập Bát, có hứng thú hay không để hắn cùng ta mang đến người luận bàn một chút, có gì không thể? Huyết Thập Bát sàng khoái đồng ý, nhưng cũng truyền âm nói: Tiểu quan, lão nhân này ngày bình thường rất phách lối, cho ta thật tốt giáo huấn một chút hắn mang đến người. Vân Phi Dương im lặng. Các ngươi lẫn nhau nhìn khó chịu lẫn nhau, làm gì không chính mình động thủ đánh một trận đây. Thực từ trước điện nghị, mỗi người chia đà đều sẽ mang thủ hạ đắc lực mà đến. Không có việc gì luận bàn một chút cũng rất bình thường. Tỉ như năm ngoái, Huyết Thập Bát thì mang qua một tên thủ hạ đến, kết quả bị huyết nhị thập nhị thủ hạ ngược một hồi. Cái này khiến hắn rất phiền muộn. Cho nên lần này mang Vân Phi Dương đến đây, vừa có coi trọng ý tứ, hai cũng là nghĩ rửa sạch năm ngoái sỉ nhục. Xoát đi theo huyết nhị thập nhị mà đến tuổi trẻ người đi tới. Hắn cao ngạo ngẩng đầu, phảng phất tại dùng lỗ mũi nhìn Vân Phi Dương. Ngọa tảo, tiểu tử này rất trang bức nha. Vân Phi Dương lúc này đi tới, khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười, đồng thời làm ra một cái cắt cổ nhục nhã tính thủ thế. Thập Bát, huyết nhị thập nhị cười nói, ngươi cái này tên thủ hạ rất phách lối. Huyết Thập Bát ngạo nghễ dương dương lông mày. Huyết nhị thập nhị liền nói, hy vọng khác sống năm ngoái như thế, bị ta người ngược không hề có lực hoàn thủ. Huyết Thập Bát biết con hàng này là đang cố ý hướng chính mình trên vết thương sát muối, cho nên sắc mặt nhất thời trở nên âm lạnh lên. Xoát xoát, đúng vào lúc này, càng nhiều máu hơn điện phân đà chính phó đà chủ cấp cường giả bay lượn mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy hai tên võ giả đối kháng, nhao nhao nhiệt nghị lên. Thập Bát cùng nhị thập nhị lại trêu chọc lên. Năm nay hai người mang đến thủ hạ, nhìn qua thực lực không tệ, cũng không biết người nào càng hơn một bậc đây. Nhị thập nhị đang tuyển người phương diện, ánh mắt độc ác, theo ta thấy lần này Thập Bát khẳng định lại phải bại hoàn toàn. Nghe được mọi người đối thủ hạ mình không ôm hy vọng, Huyết Thập Bát sắc mặt càng khó nhìn lên. Xem ra đến biểu hiện tốt một chút một phen mới được. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấp tay, chỉ hướng người tuổi trẻ kia ngoắt ngoắt ngón tay, nói, tiểu tử, ra tay đi. Xoát, người trẻ tuổi đem lực lượng quán trú tại hai tay bên trong. Trong nháy mắt nghe được răng rắc thanh âm truyền đến. Cũng đột nhiên vung ra, hình thành mạnh mẽ năng lượng. Đại liệt quyền chập chập, kẻ này không thể khinh thường a. Ở hiện trường cường giả liên tục gật đầu, trong ánh mắt hiện ra ước ao ghen tị. Cái này huyết nhị thập nhị ánh mắt thật không phải thổi. Mỗi lần điện nhị lúc mang đến thủ hạ, đều có thể rực rỡ hào quang. Phiền phức, Huyết Thập Bát nhíu mày. Đại liệt quyền là một loại cực thượng thừa quyền pháp, từ bát phẩm đế cấp thi triển đi ra. tạo thành uy lực tuyệt không kém gì một tên cửu phẩm đế cấp quan sơn bá phải ngã nấm mốc. Ngay tại huyết thập bát không ôm hy vọng thời điểm, Vân Phi Dương xuất thủ, hơn nữa còn là nâng quyền chính diện đón lấy bạo liệt lực lượng. Ngạnh kháng tên này điên, mọi người lắc đầu. Huyết thập bát khóe miệng co giật lên. Hắn không phải thật thông minh à? Sao giống như này ngu xuẩn đi cùng đại liệt quyền cứng đối cứng, không biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Lực lượng phun trào. Hiển nhiên tính toán đem Vân Phi Dương một quyền đánh thành trọng thương. Oanh tiếng vang truyền đến, chấn động khắp nơi. Vân Phi Dương không có thi triển bất kỳ vũ khí nào phía dưới quyền đầu. Trực tiếp đánh vào người trẻ tuổi ngưng tụ lực lượng bên trên. Cũng đem tại chỗ vỡ nát hư vô. Cái này mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Xoát xoát phá mất đại liệt quyền về sau, Vân Phi Dương bước nhanh vọt tới, vung quyền đầu đập tới. Oanh một quyền trực tiếp phá mất người trẻ tuổi trước người hình thành đạo giới. Đánh vào bụng. Làm cho sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Trong mắt lồi ra. Thật yếu. Vân Phi Dương lắc đầu thu quyền trở về. Khi hắn vừa đi một bộ, người tuổi trẻ kia liền uể oải ngã trên mặt đất trọng thương ngất đi. Huyết thập bát nhìn thấy thủ hạ mình. Thế mà như thế dễ như trở bàn tay mưu sát đối thủ. Biểu hiện trên mặt triệt để ngưng kết. Siêu thần yêu nhiệt 231-2293. Chương 2289 thành công cải tạo máu. Vân Phi Dương giả bộ quan sơn bá. Tuy nhiên cũng là bát phẩm đế cấp. Nhưng tu vi chân chính lại là hàng thật giá thật đế phía trên. Cho nên mưu sát người trẻ tuổi. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự việc. Chỉ là huyết thập bát cùng vô số cường giả còn ngây người. Cùng là bát phẩm đế cấp. Lại có thể như thế thần tốc mưu sát đối phương. Kẻ này thực lực cũng quá kinh khủng a, càng để bọn hắn khó có thể tin là. Vân Phi Dương theo phá chiêu đến công kích. Hoàn toàn là thuần túy nhất nhục thân chi lực. Căn bản không vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Tiểu tử này thâm tàng bất lộ ở hiện trường cường giả trong nháy mắt nhận định. Huyết thập bát mang đến cái này tên thủ hạ. Thực lực chân chính tuyệt không chỉ bát phẩm. Đa chủ. Vân Phi Dương quy vị về sau, truyền âm nói thực ta thực lực chân chính đã đạt tới cửu phẩm đế cấp. Trang bước đi ra khẳng định phải che lấp. Ha ha ha, huyết thập bát nhất thời cười ha hà. Giờ phút này hắn cũng không thèm để ý Vân Phi Dương ẩn giấu thực lực. Mà là tại ý tên này giúp mình thở ra nghẹn trọn vẹn một năm áp khí. Huyết thập bát là thoải mái. Huyết nhị thập nhị lại khó chịu. Dù sao mình ngàn chọn vạn tuyển thủ hạ bị tùy tiện mưu sát thật là quá mất mặt. Phế vật, hắn phẫn nộ giơ trường. Hình thành cường thế lực lượng, đem hôn mê người trẻ tuổi mạt sát hư vô. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Dù sao cũng là thủ hạ mình, nói giết thì giết, quá không nhân tính đi. Đương nhiên cũng đang nghĩ. Nếu như thua là mình, hạ chàng có lẽ sẽ cùng người trẻ tuổi một dạng. Bị phó đà chủ giết chết đi. Nhị thập nhị. Huyết thập bát đắc ý cười nói đa tạ. Huyết nhị thập nhị nguyết hắn một cái. Vung tay áo đi ra, hiển nhiên không mặt mũi đợi ở chỗ này. Huyết thập bát còn truyền âm nói, tiểu quan, làm tốt lắm, sau này trở về, bản đà chủ phải thật tốt khao thưởng ngươi. Vân Phi Dương biểu hiện, để hắn phi thường hài lòng. Cho nên sẽ chỉ càng thêm tín nhiệm, càng thêm tốn tâm tư đến trọng điểm vun trồng. Luận bàn chỉ là khúc nhạc xảo ngắn. Huyết điện phân đà đầu mục tại đến đủ về sau liền bắt đầu quốc hội. Vân Phi Dương tuy nhiên cũng đi theo, nhưng không có tư cách tham dự, cho nên cùng rất nhiều đà chủ mang đến thủ hạ một dạng, được an trí tại trận pháp bên ngoài. Muốn hay không nhìn trộm vẫn là tính toán, vạn nhất có cái gì sơ suất, rất dễ dàng bại lộ. Vân Phi Dương từ bỏ thẩm thấu trận pháp tính toán, an an tĩnh tĩnh đứng đấy, đồng thời dò xét mỗi người chia đà mang đến thủ hạ. Tướng diện mạo toàn bộ nhớ kỹ. Một lúc lâu sau, phân đà chủ nhóm theo trong trận pháp đi ra, sau đó mang thủ hạ lần lượt rời đi, điện nghị cũng coi như kết thúc. Tiểu quan trở về La vực trên đường, huyết thập bát nói, từ hôm nay trở đi liền theo ta đi. Đúng, Vân Phi Dương nói. Huyết thập bát liền nói, bất quá ngươi cảnh giới có chút thấp, nhất định phải nhanh đột phá đến đế phía trên. Phó đà chủ, Vân Phi Dương nói, ta sẽ cố gắng. Huyết thập bát lắc đầu nói, võ chi đạo, chỉ dựa vào nỗ lực là không được, còn phải dựa vào cơ duyên. Qua một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi đi phân đường huyết chỉ dung hợp luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, phó đà chủ, ta không phải luyện huyết nhất tộc tộc nhân, cũng có thể nắm giữ huyết mạch, đương nhiên có thể. Huyết thập bát cười nói. Vân Phi Dương giả bộ hưng phấn nói, phó đà chủ, dung hợp luyện huyết nhất tộc huyết mạch hội có chỗ tốt gì? Huyết thập bát nói, chỗ tốt nhiều. Đầu tiên có thể cho ngươi càng nhanh đột phá, lần còn có thể để kích thích thần huyết, từ đó thi triển cường đại bí pháp. Vân Phi Dương nói, thần huyết không phải dùng để phục dụng à, còn có thể kích phát. Huyết thập bát biết hắn có rất nhiều nơi không hiểu, liền kỹ càng vì giải thích có quan hệ thần huyết tác dụng cùng công hiệu. Thì ra là thế. Vân Phi Dương biết được về sau bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nho nhỏ máu không chỉ có thể dùng để phục dụng tăng cao tu vi, còn có thể dùng để kích thích bí pháp, sinh sinh cường đại uy năng. Tỷ như luyện huyết nhất tộc đại bỏ chạy thuật, chỉ có dựa vào thần huyết kích phát mới có thể làm đến trong nháy mắt thoát đi. Huyết thập bát nói, nếu như tại gặp được nguy hiểm lúc lại khó có thể đào thoát, còn có thể thiêu đốt máu, từ đó sinh ra so linh hồn tự bảo còn mạnh hơn mấy lần lực lượng. Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, máu còn có thể dùng để thiêu đốt, sinh ra mạnh hơn linh hồn tự bảo mấy lần lực lượng, cái này quá kinh khủng. Nghĩ đến lúc trước Thiên Nhược Kỳ truy sát hai tên chính đà chủ, để bọn hắn linh hồn tự bảo, không khỏi âm thầm may mắn đối phương cần phải không kịp thiêu đốt máu, nếu không chính mình cùng nữ nhân kia muốn bi kịch. Huyết thập bát nói, tiểu quan, chỉ có dung hợp luyện huyết nhất tộc huyết mạch mới có thể thực sự trở thành một tên huyết điện thành viên, mới có thể bị ủy thác trách nhiệm. Vân Phi Dương nói, đa tạ phó đà chủ vun trồng. Hắn đối luyện huyết nhất tộc huyết mạch rất ngạc nhiên, cũng nghĩ đến nếu như chính mình tới dung hợp hẳn là không phải chuyện xấu a. Về đến cứ điểm về sau, Huyết thập bát thưởng Vân Phi Dương hai khỏa máu, nói, chờ đột phá đến đỉnh phong đế cấp, ta liền dẫn ngươi tiến về phân đường đi dung hợp huyết mạch. U V G W W M. Vân Phi Dương đem máu nhận lấy, linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, vừa mới vừa đi tới Lăng Sa La gian phòng, liền gặp nàng cao hứng bừng bừng nói, thành công đi qua không ngừng nỗ lực, nữ nhân này rốt cuộc nghiên cứu ra một loại càng mạnh độc tố, thay thế máu nội độc tố, sau khi phục dụng sẽ không hạ độc chết người. Ai nhìn lấy viên kia bị càng mạnh độc tố thay thế máu, Vân Phi Dương lo lắng nói, hắn sở dĩ muốn thay bên trong độc tố là muốn cho La Mục bọn người phục dụng đến đề thăng cảnh giới. Nếu như ăn sau độc phát thân vong, vậy liền rất gây rối. Không biết, Lăng Sa La nói, loại độc này tại độc phát về sau hội tra tấn người dùng một đoạn thời gian, nếu như kịp thời phục dụng giải dược liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nói, đem giải dược xuất ra. Vân Phi Dương vẫn là rất tin tưởng Lăng Sa La, dù sao nữ nhân này tại độc đạo trên tạo nghệ rất mạnh. Hắn nâng cầm lên nói, tìm người thử một chút. Phi Dương cả, ta tới Phi Dương cả. Loại chuyện này khẳng định cho ta đến La Mục cùng Vân Lịch biết được, huyết năng trực tiếp đề bạt một phẩm giai, tranh nhau chen lẫn yêu cầu lấy thân thể thử hiểm. Bọn họ cũng không sợ chết, cũng không sợ bị độc tố tra tấn, chỉ hy vọng có thể trở nên càng mạnh. Vân Phi Dương nói, máu bên trong ẩn chứa độc tố rất mạnh, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không có việc gì, La Mục vớ ngực nói, ta lão La đều là chết qua một lần người, sao lại e ngại độc tố tốt a. Vân Phi Dương đem máu liên kết với giải dược đều ném cho hắn, nói, độc tố một khi mở rộng lập tức nuốt vào giải dược. U V G W W M. La Mục không có do dự, đem ẩm chứa độc tố máu nuốt vào. Mà vừa mới cửa vào, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Lăng Sa La thay thế độc tố, độc kình rất lớn, trong nháy mắt ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, mang đến khó nói lên lời to lớn thống khổ. La Mục vội vàng đem giải dược ăn vào. Độc tố tuy nhiên đạt được áp chế, cũng bị chậm rãi xua tan, nhưng quá trình lại sống không bằng chết. Ước chừng một lát, độc tố bị toàn bộ loại trừ, thống khổ cũng tiêu tán theo. La Mục giữ tợn khuôn mặt giãn ra, cũng hiện ra vẻ mừng như điên. Bởi vì tiếp nhận thống khổ trong quá trình, máu bên trong bàng bạc thuộc tính cũng lại khuyết tán, thuận lợi để hắn tòng lục phẩm đế cấp nhất cử đột phá đến thất phẩm siêu thần yêu nhiệt. 231-2294 chương 2290 thu lưới. Lăng Sa La dùng càng mạnh độc tố thay thế máu nổi độc tố. La Mục tại phục dụng về sau, đầu tiên là tiếp nhận thống khổ tra tấn, sau khi được qua giải độc, cảnh giới đạt được đề bạt. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho máu cải tạo thành công, nếu như không nên nói khuyết điểm, cái kia chính là võ giả phục dùng máu đang đột phá trong quá trình hồi tiếp nhận độc tố thống khổ tra tấn. Tại càng mạnh cảnh giới dù hoạt hạ, điểm ấy thống khổ căn bản không tính là cái gì. Cho nên Vân Lịch la hét cũng muốn ăn một khỏa. Ta chỗ này còn có hai khỏa máu, ngươi cầm lấy đi cải tạo đi. Vân Phi Dương đem phó đà chủ đưa cho hai khỏa máu, giao cho Lăng Sa La. Không bao lâu, Lăng Sa La đem huyết dịch cải tạo hoàn tất. Vân Lịch gấp không thể chờ nuốt vào. Tiếp nhận một phen thống khổ tra tấn về sau, cảnh giới tòng lục phẩm đột phá đến thất phẩm ta thiên dễ dàng như vậy đã đột phá, cảm thụ càng mạnh mẽ lực lượng. Vân Lịch kích động vạn phần. Cái này cũng dẫn tới thần khắc hồn giả không ngừng hâm mộ. Tạo hóa giới chỉ bên trong mặc dù có cường đại thuộc tính cùng đạo ý, nhưng khi bọn hắn đột phá đến đế cấp, muốn lại lên một tầng nữa độ khó khăn không thể nghi ngờ hội tăng lớn. Loại kia thần kỳ máu, chỉ là tiếp nhận độc tố tra tấn, liền sẽ không tác dụng phụ tăng cao tu vi. Quả thật linh đan diệu dược a. Hai khỏa máu Vân Lịch phục dụng một khỏa, còn thừa lại một khỏa, Vân Phi Dương giao cho Đổ Nhi Trầm Thanh, để hắn tòng lục phẩm đột phá đến thất phẩm. Nếu có càng nhiều máu hơn, hoàn toàn có thể cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đỉnh phong đế cấp tầng thứ. Đến kiếm một ít mới được. Vân Phi Dương nỉ non nói. Lẫn vào huyết điện vốn là vì tìm hiểu địch tình, bây giờ ngoài ý muốn cải tạo máu, để hắn lại nhiều một cách nhiệm vụ. Theo tạo hóa giới chỉ sau khi rời đi, Vân Phi Dương cố ý giả bộ một đoạn thời gian, mới đưa tu vi phóng thích đến đỉnh phong đế cấp tầng thứ. Huyết thập bát nói, không tệ, không tệ. Vân Phi Dương còn sốt ruột nói, phó đà chủ, ta lúc nào có thể dung hợp luyện huyết nhất tộc huyết mạch? Huyết thập bát lắc đầu cười nói, đợi ngươi trước vững chắc vững chắc, sau đó ta liền dẫn ngươi đi phân đường. U V G W W M. Vân Phi Dương gật đầu nói, sau đó tiếp tục trà trộn tại huyết điện phân đà trong đồng phủ. Cảnh giới đạt tới đỉnh phong đế cấp, lại rất được phó đà chủ coi trọng, ở trước mặt mọi người dần dần có uy vọng. Dù là trưởng quỹ gặp cũng phải một mặt mỉm cười. Khách khí. Vân Phi Dương tên này là danh mãnh a. Dù là có một chút địa vị cũng không thể tự cao tự đại. Cho nên rất tốt bọn họ hòa mình. Đương nhiên, nên biểu diễn vẫn là biểu diễn. Mỗi qua một đoạn thời gian, con hàng này liền sẽ giả bộ thành độc phát, gặp thống khổ tra tấn. Phó đà chủ tại sao như thế tín nhiệm? Sao lại không có cảnh giác? Toàn là bởi vì có độc tố khống chế xuyên cớ. Nếu như Vân Đại Tiện Thần không biểu hiện ra chúng độc, khẳng định sẽ lòng nghi ngờ, thậm chí hội nổi sát tâm. Trong mật thất, Vân Phi Dương đem trong trí nhớ mình cứ điểm phát họa tại trên địa đồ, làm đến tinh chuẩn không sai. Nhiều như vậy nhìn lấy thiên la địa võng cứ điểm, Thiên Nhược Kỳ trên mặt hiện ra hoảng hốt. Cái này thời gian ngắn, nàng một mực đang điều binh khiển tướng, cũng để trưởng lão cùng dòng chính nhóm tiềm phục tại trọng yếu trong thành trì. Hiện tại xem ra, nhân thủ rõ ràng không đủ a. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, đây chỉ là La Vực phân đà cứ điểm, vực khác khẳng định còn có không ít. tham gia qua điện nghị hắn đã biết, huyết điện hiện đang phát triển quy mô vượt xa chính mình cùng các tộc cao tầng tưởng tượng. Thiên Nhược Kỳ nói, lúc nào hành động 3 ngày sau. Vân Phi Dương chân thành nói, sở dĩ chọn thời gian này là bởi vì 3 ngày sau phải bồi huyết thập bát tiến về phân đường, khi đó hắn khẳng định sẽ đến phân đà. Được. Thiên Nhược Kỳ gật đầu nói. Nguyên bản bầu trời trong trẻo La Vực đột nhiên bị kéo dài cực lớn mây đen bao phủ, mưa to cũng là mưa như chút nước xuống. Trưởng quỹ ngồi tại trước quầy, nhìn lấy bên ngoài mưa rơi càng rơi xuống càng lớn, lắc đầu nói, lại đến một năm một lần mùa mưa, La Vực hàng năm mấy ngày đều sẽ có mưa liên tục, hắn lâu dài sinh hoạt ở nơi này, sớm đã nhìn lắm thành quen. Vân Phi Dương ngồi xổm tại cửa ra vào, ngửa đầu nhìn trời, thầm nghĩ trong lòng, xem ra phương này vực thiên đạo cũng biết chính mình muốn vào hôm nay đồng thủ, cho nên sáng tạo thích hợp nhất giết người khí trời đi. Xoát xoát xoát, La Vực mỗi cái thành trì, giả bộ thành người qua đường hoặc người bình thường thiên dực tộc võ giả tại trong mưa phi nhanh, cấp tốc vây quanh huyết điện phân đà đại tiểu cứ điểm. Hành động một tên bà lão trầm giọng nói. Oanh oanh, thương không ở giữa trong mây đen phun ra đinh tai nhức óc lôi điện, che giấu võ giả bạo phát lực lượng. Thậm chí ở tại nội thành võ giả đều không cảm thấy được, thì chính mình dưới chân trong lòng đất hạ đang diễn ra khủng bố giết hại. Cũng là mang mạc càng rơi xuống càng lớn, gió càng thổi càng nhanh, tồn tại ở La Vực hơn 100 cái cứ điểm. Trong cùng một lúc, lọt vào thiên dực tộc cao tầng cùng dòng chính công kích, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Ào ào tiệm trang phục mái hiên, mưa nước chảy hợp thành dây. Ngồi xổm ở phía dưới Vân Phi Dương nhẹ nhàng mở ra bàn tay, mặc cho nước tung tóe ở phía trên. Đây hết thảy hành động đều tại hắn trong lòng bàn tay. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thiên dực tộc giờ phút này đang tại thu lưới. Vân Phi Dương phảng phất lão ngư dân, ngồi xổm ở bên bờ sông, rằng giặc quá thay nhìn ngư dân tại kéo chính mình đã từng vung xuống lưới đánh cá, thu hoạch lấy từng cái trắng bóng con cá. Vô đột nhiên, một trận cuồng phong từ bên ngoài thổi tới, mang theo táo bảo đao khí. Âm âm tồn tại vĩnh cửu tiệm trang phục, cùng trong tiệm trưởng quỹ cùng tiểu nhị, hạ nhân, nhất thời bị mất đi hư vô. Xoát, huyết thập bát theo phế tích bên trong bay ra, thủ tại mưa to phiêu bạc giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn về phía nơi xa cầm đao đi tới nữ nhân, trầm giọng nói, thiên dực tộc tộc trưởng Thiên Nhược Kỳ nắm lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, hai cặp vũ dực nhẹ nhàng mở ra, quanh thân bao phủ sát cơ, phảng phất nhất tôn sát thần. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực rất ngột ngạt, bây giờ rốt cuộc có thể xuất thủ. Xoát, Thiên Nhược Kỳ dương đao bổ tới, mang theo lực lượng cực kỳ cường thế, phảng phất có thể đem hết thảy chém ra. Huyết thập bát trung quy chỉ là phó đà chủ, tại trên thực lực khó có thể cùng một tộc tộc trưởng chống lại, cho nên chỉ có thể lựa chọn né tránh. Âm âm cường thế một đao đánh vào đổ sụp tiệm trang phục bên trên, lực lượng tràn ngập hạ, triệt để làm hóa thành một vùng phế tích. Đáng giận, miễn cưỡng né tránh, huyết thập bát muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Dù sao nữ nhân này thực lực quá mạnh, vạn vạn liều không được. Thiên Nhược Kỳ sao lại cho hắn chạy trốn cơ hội, lần nữa dương đao chém ra, hình thành so lúc trước mãnh liệt hơn đao khí. Không tốt, huyết thập bát trong mắt co vào, mãnh liệt tử vong khí tức xông lên đầu, để hắn không thể không tại thời gian ngắn nhất lựa chọn linh hồn tự bảo. Nhưng mà khi hắn vừa mới dâng lên suy nghĩ, còn chưa bắt đầu thiêu đốt linh hồn, một bóng người theo tiệm trang phục phế tích xông tới, cũng cản ở trước mặt mình. Là ai? Là Quan Sơn Bá? Hắn lại còn sống? Ngay tại huyết thập bát ngắn ngủi suy nghĩ ở giữa, Vân Phi Dương đã vọt tới trước người, trực tiếp dùng sau lưng chống được cái kia cường thế đao khí. Ầm ầm tiếng vang lần nữa truyền đến, chấn động đến bụi đất tung bay. Siêu thần yêu nhiệt 231-2295. Chương 2291 kế phản gián thiên nhược kỳ đao thứ ba. Sinh ra động tĩnh phi thường lớn. La Thành bên trong võ giả đều là nghe rõ ràng. Soát thành chủ đầu tiên bay ra ngoài, trên mặt hiện ra tức giận. Chính mình quản hạt trong thành trì, cấm đoán võ giả tranh đấu. Là ai ăn tim gấu gan báo dám làm loạn? Nhưng mà khi hắn nhìn thấy đứng tại phế tích trước mọc ra một đôi vũ rực thiên nhược kỳ, biểu lộ đột nhiên biến đổi. Cả kinh nói, thiên dực tộc La vực cũng coi như trong vũ trụ một phương đại vực, nhưng tại thiên dực vực trước mặt lại không có ý nghĩa. Soát thiên nhược kỳ đem đao thu hồi, lạnh lùng nói, nơi này có huyết điện bí mật cứ điểm, bản tộc trưởng đem diệt đi. Ngươi không có ý kiến chớ bản tộc trưởng? Chẳng lẽ nàng này là thiên dực tộc tộc trưởng? Thành chủ đột nhiên hít một hơi lãnh khí, trên mặt nộ khí biến mất, vội vàng cười nói, không ý kiến, không ý kiến. Thiên nhược kỳ không cần phải nhiều lời nữa, huy động vũ rực bay khỏi. Cho nàng đi về sau, mưa to két két dừng lại, mây đen dần dần tán đi, ánh sáng mặt trời theo khe hở bên trong chiếu xuống. Tòa kia xây dựng ở La Thành bên trong thật lâu tiệm trang phục đã hóa thành phế tích. Còn về Vân Phi Dương cùng Huyết Thập Tam còn không có bóng dáng. Rời đi Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ, ta chỉ có thể giúp ngươi diễn đến nơi đây. Bố trí kế hoạch thời điểm, Vân Phi Dương từng nói qua, để nữ nhân này hỗ trợ diễn một tuồng kịch. Bộ phim nội dung còn là mình xả thân cứu phó đà chủ. Bộ phim hoàn thành, chỉ là trả giá lớn. Vân Đại Tiện Thần cứ thế mà dùng sau lưng kháng một đao. Còn về thương thế như thế nào? Không được biết. Thiên Nhược Kỳ còn nỉ non nói, ta vừa mới thu hồi 3 phần sức mạnh, lấy hắn thực lực, hẳn là sẽ không chết. Cũng là mang mạc ngừng, gió cũng ngừng. Tại thiên dực tộc trưởng lão cùng dòng chính liên hợp hành động hạ, tồn tại La vực cứ điểm bị một mẻ hốt gọn. Mấy ngàn tên thành viên toàn bộ bị diệt mất. Không có để lại người sống, là Vân Phi Dương ý tứ. Bởi vì những người này không chỉ có bị triệt để tẩy não, bên trong thân thể vẫn tồn tại độc tố, coi như quấn không chết, còn sống cũng là một loại thống khổ tra tấn. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, để Thiên Nhược Kỳ rất hài lòng. Nhưng nghĩ tới chính mình chém vào Vân Phi Dương trên thân, liền có chút lo lắng lên. Loại này lo lắng không phải tình cảm, mà chính là quan hệ hợp tác. Trước kia Thiên Nhược Kỳ đối Vân Phi Dương rất bất mãn. Đi qua trong khoảng thời gian này hợp tác, cũng ý thức được người này có tư cách làm quân sư. Huyết điện còn không có diệt trừ, quân sư nếu có cái gì không hay xảy ra, về sau sợ là rất khó làm đến như ngày hôm nay tận diệt. Vân Đại Tiện Thần nếu như biết nữ nhân này quan tâm chính mình, khẳng định sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc, con hàng này không có thời gian đi vui mừng. Bởi vì chính suy yếu nằm tại một cái vứt bỏ vị diện bên trên, sau lưng sâu xa ánh đao, nhìn qua dị thường dọa người. Thiên Nhược Kỳ tuy nhiên thu 3 phần sức mạnh, nhưng vẫn là vô cùng khủng bố. Vân Phi Dương lấy đỉnh phong đế cấp tu vi đi ngạnh kháng, hạ chàng khẳng định là không chết cũng bị thương. A mẹ, một tuồng kịch mà thôi, ta làm gì diễn như vậy đầu nhập? A Vân Phi Dương âm thầm bất đắc dĩ, cũng không dám đồng dùng sinh mệnh pháp tắc đến liệu thương, cứ như vậy nằm thẳng dưới đất tiếp nhận thống khổ tra tấn. Bên cạnh Huyết Thập Bát sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng, quanh thân dần dần bị hồng mang bao phủ, phảng phất tại tiến hành liệu thương. Hai người có thể theo Thiên Nhược Kỳ trước mặt đào tẩu, hay là hắn tại trong lúc nguy cấp thiêu đốt máu thi triển đại bỏ chạy thuật? Loại này luyện huyết nhất tộc độc môn thần thông, không phải đảm nhiệm hà đà chủ đều có thể tu luyện. Tỉ như lúc trước Từ Bảo hai tên đà chủ liền không có tư cách học được. Huyết Thập Bát cũng coi như tư cách trưởng bối huyết điện thành viên, lại từng hoàn thành qua nhiệm vụ đặc thù, cho nên là không nhiều tu luyện qua đại bỏ chạy thuật đà chủ cấp. Đại bỏ chạy thuật ưu điểm ở chỗ có thể trong nháy mắt bỏ chạy mấy ngàn quang bên trong, nhưng tương tự cũng sẽ nỗ lực thân thể cùng linh hồn song trọng suy yếu đại giới. Vài ngày sau, đi qua ngắn ngủi liệu thương, Huyết Thập Bát sắc mặt khôi phục không ít. Lúc này đứng dậy, đi vào Vân Phi Dương trước mặt, lấy ra một viên thuốc nói: "Nhanh ăn vào, khó xử thời khắc, giúp mình cản đao. Trung thành như vậy sáng thủ hạ thật là khó tìm, vạn không thể để cho vẫn lạc." Vân Phi Dương hé miệng, ăn vào nắm giữ cực mạnh hiệu quả trị liệu đan dược. Da chóc thịt bong sau lưng dần dần khép lại. Không thể không nói, huyết điện huyết dịch rất thần kỳ. Thì liền liệu thương đan dược cũng giống vậy nghịch thiên. Nếu như có thể thu hoạch được đan phương luyện chế ra đến, khẳng định sảng khoái. Vân Phi Dương thương thế nhìn qua rất nặng, thực có điều bị thương ngoài ra trải qua mấy ngày nữa điều trị liền khôi phục. Ngược lại là Huyết Thập Bát, nhân thi triển thần thông duyên cớ, vẫn ở vào trạng thái hư nhược. Cho nên hai người chỉ có thể tạm thời lưu lại tại hoang phế vị diện. Tiểu quan nha, liệu thương thời điểm, Huyết Thập Bát đem Vân Phi Dương gọi qua, nói: "Nếu không có ngươi đứng ra, bản đà chủ hiện tại chắc đã vẫn lạc." "Phải, nếu như Vân Phi Dương không chặn đao, vì trì hoãn một chút xíu thời gian, hắn khẳng định sẽ lựa chọn linh hồn tự bảo." "Phó đà chủ, đây là ta phải làm." Vân Phi Dương không kiêu ngạo không tự ti nói. Lời này nói ra, Huyết Thập Bát đối với hắn tốt cảm giác độ, có thể nói cỏ cỏ dâng lên. Cũng nói: "Từ hôm nay trở đi, có ta máu 10 ngụm cơm ăn, liền thiếu đi không ngươi quan sơn bá khác chỉ nói không làm. Nhanh cho điểm máu a." Vân Phi Dương trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, lại nói: "Phó đà chủ, chúng ta phân đà có phải hay không bại lộ cần phải bại lộ?" Huyết Thập Bát trầm giọng nói: "Nếu không Thiên Dực tộc tộc trưởng sẽ không giết tới." Vân Phi Dương nói: "Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" Huyết Thập Bát nói: "Chờ sau khi thương thế tốt lên, ngươi theo ta tiến về phân đường." Hắn vốn là có tính toán đi phân đường ý tứ, bây giờ phân đà bị diệt, đó cũng là không đi không được. Vân Phi Dương lo lắng nói: "Phó đà chủ, phân đà bị diệt, nếu như chúng ta lúc này đi phân đường, lại làm như thế nào giao nộp đâu cái này?" Huyết Thập Bát nhất thời trầm mặc. Đà chủ một mực không tại, chính mình toàn quyền phụ trách La Thành phân đà sự vụ, bây giờ bị diệt mất, về đến phân đường khẳng định phải có nồi tiểu quan. May mà ngươi nhắc nhở. Huyết Thập Bát hơi chút suy nghĩ, nói: "Phân đường tạm thời không thể trở về đi." Vân Phi Dương nói: "Phó đà chủ, chúng ta phân đà từ trước đến nay ẩn nấp, đột nhiên bại lộ, khẳng định có cổ quái." Huyết Thập Bát nghe vậy, phảng phất hiểu rõ cái gì, nói: "Ngươi ý là nói có gian tế tiết lộ phân đà vị trí?" Vân Phi Dương chân thành nói: "Không phải không khả năng." Huyết Thập Bát một quang lánh lệ lên. Vân Phi Dương nói: "Phó đà chủ, tại điện nhị thời điểm, ta đánh bại nhị thập nhị đà chủ thủ hạ, các ngươi bởi vậy kết thù kết oán, có thể hay không?" Nguyên lai con hàng này quanh đi quẩn lại là đang chơi kế phản gián. Khoan hãy nói, khi hắn muốn nói lại thôi về sau, Huyết Thập Bát thật bị mang trong khe đi. Cả giận nói: "Huyết nhị thập nhị, ngươi dám hố lão tử gặp mục đích đạt tới?" Vân Phi Dương cũng muốn có chừng có mực, nói: "Phó đà chủ, đây chỉ là suy đoán." Huyết Thập Bát nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhị thập nhị cùng ta làm có ăn oán, làm ra loại này mượn đao giết người sự việc, không có gì lạ. Mẹ lão tử hiện tại liền đi tìm hắn." Nói liền muốn đứng dậy, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại nói: "Phó đà chủ, nếu thật là nhị thập nhị đà chủ để lộ tin tức, ngươi bây giờ tiến đến, khẳng định sẽ nguy hiểm." Siêu thần yêu nhiệt 231-229-6 chương 2292. Ngươi tại sao còn sống? Vân đại tiện thần xảo trá đùa thật trượt. Rõ ràng chính mình mật báo, để phân đà cùng cứ điểm toàn diệt, lại không để lại dấu vết để Huyết Thập Bát cho rằng là huyết nhị thập nhị tại hại chính mình. Hắn tính khí rất táo bạo, cái này liền định đi tìm đối phương tính sổ sách, lại bị Vân Phi Dương cản lại. "Không tệ." Huyết Thập Bát chân thành nói. Nếu thật là tên kia nhìn thấy mình còn sống, khẳng định sẽ hạ độc thủ. Hắn thực lực không kém gì huyết nhị thập nhị, nhưng bây giờ thương thế chưa lành, đến liền là chịu chết. Cho nên tỉnh táo lại, tiếp tục điều dưỡng thương thế. Vân Phi Dương không cần phải nhiều lời nữa, có mấy lời điểm đến là dừng là được, tận lực đi xúi dục, ngược lại sẽ phản tác dụng. Tiểu quan, huyết thập bát nói, nơi này có hai khỏa máu, mặc dù không cách nào giúp ngươi đột phá đế phía trên, nhưng có thể tại gặp được nguy hiểm lúc thiêu đốt. Đa tạ phó đà chủ. Vân Phi Dương đắc ý đem hai khỏa máu nhận lấy, cũng ném vào tạo hóa giới chỉ, để Lăng Sa La vội vàng cải tiến. Còn về lấy ra thiêu đốt, là tuyệt đối không thể nào. Lại qua mấy ngày, huyết thập bát thương thế khỏi hẳn. Trong lúc đó, càng nghĩ càng thấy lấy là huyết nhị thập nhị tại hố chính mình. Phân đà thành lập thật lâu, một mực rất an toàn. Cho đến tham gia điện nghị, đem tên kia thủ hạ ngược một hồi, không bao lâu liền xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là trùng hợp đáng giận. Huyết thập bát càng nghĩ càng giận, hận không thể giết đi qua. Vân Phi Dương còn một mực đang khuyên bảo hắn, phó đà chủ, bây giờ tình huống đối với chúng ta rất bất lợi, tuyệt đối không thể xúc động huyết thập bát. Dù sao cũng là phó đà chủ, trải qua mưa to gió lớn, biết rõ bây giờ mình tình cảnh rất không lạc quan, cho nên tỉnh táo lại nói, tiểu quan, ngươi nhưng là có biện pháp nào? Vân Phi Dương cũng là đang đợi câu nói này. Hắn chân thành nói, theo ta thấy, không bằng đi trước huyết nhị thập nhị chỗ phân đà bí mật quan sát, đợi khi tìm được có lời chứng cứ, lại đi phân đường cáo trạng. Máu mười phiên suy nghĩ nói, không tệ. Vân Phi Dương nói bóng nói gió nói, phó đà chủ, nhị thập nhị đà chủ địa bàn ở nơi nào đi? Huyết thập bát đứng dậy, nói, đi hoa thiên vực. Hoa thiên vực a, trong mật thất, thiên nhược kỳ dựa vào Vân Phi Dương đặc thù phương thức liên lạc, biết được huyết điện một cách khác phân đà chỗ tại vị diện. Đương nhiên càng nhiều vẫn là thở phào, dù sao tên kia đưa tình báo, người đại biểu không có việc gì. Xuất phát. Thiên nhược kỳ hạ lệnh đi hoa thiên vực. Hảo hãn vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương cùng huyết thập bát cải trang dịch dung, hướng hoa thiên vực bước đi. Thiên dực tộc phương diện cường giả cũng theo một phương hướng khác tiến đến. Rất nhanh, song phương tuần tự xuất hiện tại hoa thiên vực. Hoa thiên vực cũng là một phương đại vực, cùng la vực không khác gì nhiều. Huyết nhị thập nhị trưởng khống phân đà, còn ẩm tàng tại vực nổi lớn nhất hoa thiên nổi thành. Huyết thập bát vừa mới vào thành, nhìn thấy chỗ tối có không ít thiên dực tộc võ giả, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thiên dực vực cùng hoa thiên vực cách nhau rất xa, lại có tộc nhân núp trong bóng tối, cái này không không nói rõ huyết nhị thập nhị tồn tại vấn đề rất lớn. Phó đà chủ, Vân Phi Dương truyền âm nói, chúng ta giống như bị người để mắt tới. Huyết thập bát nói, chớ để ý bọn họ, trước tìm khách sạn ở lại. Hai người tìm một cái có chút phổ thông khách sạn ở lại, cũng tại trong phòng khách bố trí trận pháp, để phòng bị người khác nhìn trộm. Tiểu quan, huyết thập bát nói, ta nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch, khoảng cách gần phía dưới sẽ cùng đồng tộc sinh ra cộng minh, cho nên dám thì huyết nhị thập nhị sự việc thì giao cho ngươi. Đồng tộc cộng minh, nếu như mình có thể thu được loại này huyết mạch, vừa lại không cần ở trước mặt hắn bộ hắn phân đà vị trí, trực tiếp đầy vị diện bay, chẳng phải tùy tiện tìm tới a? Vốn đang xoắn suýt muốn hay không dung hợp luyện huyết nhất tộc huyết mạch Vân Phi Dương, hiện tại ngược lại rất chờ mong đạt được loại huyết mạch kia. Phó đà chủ, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, phân đà ở nơi nào? Huyết thập bát nhìn về phía đông nói, qua phía trước hai con đường có một cái tiệm đồ cổ, chính là huyết nhị thập nhị phân đà. Vân đại tiện thần tùy tiện đạt được một cái khác phân đà vị trí, nhưng không có truyền lại cho thiên nhược kỳ, bởi vì vực nội khẳng định có không ít cứ điểm, phải toàn bộ tìm hiểu đi ra. Như thế nào mới có thể tìm hiểu đi ra đâu phó đà chủ? Vân Phi Dương nói, nhị thập nhị nếu có ý mượn đao giết người, khẳng định sẽ rất tốt ẩn tàng. Dám thì bí mật chưa chắc có thu hoạch. Nói có lý. Huyết thập bát nói. Theo ý ngươi. Nên làm như thế nào? Vân Phi Dương hơi chút suy tính nói. Phó đà chủ. Ta tính toán trà trộn vào phân đà. Dạng này mới có thể tốt hơn điều tra. Không được. Huyết thập bát nói, ngươi đi nhị thập nhị phân đà, vạn nhất bị nhận ra, khẳng định rất nguy hiểm. Vân Phi Dương nói, phó đà chủ, ta lấy diện mục thật sự đi phân đà. Huyết thập bát miệng nói, dạng này chết càng nhanh. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, ta chỉ là huyết điện một cách vừa mới nhập môn thành viên. Huyết nhị thập nhị cư nhiên có ý hãm hại phó đà chủ. Chắc hẳn cũng sẽ không vì khó mà ta. Cái này. Huyết thập bát tự hỏi. Huống chi. Vân Phi Dương nói. Huyết nhị thập nhị có lẽ cho rằng phó đà chủ đã vấn lạc. Sẽ không nghĩ tới ta là ngài phái đi tìm manh mối nằm vùng. Nghe hắn kiểu nói này. Huyết thập bát đột nhiên hiểu rõ nói. Không tệ. Không tệ. Vân Phi Dương thành công thuyết phục phó đà chủ. Sau đó lấy thủ thương bộ dáng tiến về tiệm bán đồ cổ. Huyết thập bát gật đầu nói. Người này nhìn như thô cuồng. Lại đại trí giả ngu. Chờ giải quyết hết huyết nhị thập nhị về sau. Nhất định muốn đề cử cho đường chủ phân đà cùng cứ điểm bị diệt. Trở thành quang can tư lệnh. Toàn là bởi vì Vân Phi Dương. Bây giờ còn tại tán dương hắn. Còn muốn vì cung cấp leo lên bậc thang. Đây cũng là thật đáng thương. Không có cách nào. Ai bảo hắn gặp được xảo trá chi vương đây. Vân Phi Dương thừa dịp tối hôm qua lâm tiệm đồ cổ đóng cửa thời điểm. Lão đảo xông tới. Cũng giả bộ thống khẩu ngã trên mặt đất. Trưởng quỹ thấy thế, nhíu mày. Đang muốn sai người đem cái này thủ thương võ giả ném ra bên ngoài. Lại nghe trong miệng hắn lẩm bẩm cổ quái lời nói. Huyết chú người một nhà trưởng quỹ vội vàng hướng tiểu nhị làm liếc một chút sắc. Vội vàng đóng lại cửa tiệm. Đem thủ thương Vân Phi Dương mang đến dưới đất động phủ. Đang tu luyện huyết nhị thập nhị nhận được tin tức. Theo trong phòng tối đi ra. Liếc nhìn trên mặt có vết đao chém hán tử. Ngạc nhiên nói. Là hắn đà chủ. Ngươi biết người này trưởng quỹ nói. Hừ. Huyết nhị thập nhị âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước điện nhị chính là hắn đem quỳ cửu kích bại. Trưởng quỹ cả kinh nói. Trước đó không lâu, phân đường phát tới mật hàm, la vực phân đà cùng tất cả cứ điểm bị thiên dực tộc diệt đi. Hắn làm sao còn sống? La vực phân đà bị diệt. Ngoại nhân không biết rõ tình hình, nhưng huyết điện phân đường còn trước tiên biết được, cùng sử dụng thủ đoạn đặc thù thông báo hắn phân đà. Huyết nhị thập nhị cũng rất khó hiểu, nhưng vẫn là cho Vân Phi Dương phục dụng một khỏa thuốc chữa thương. Khù khù. Vân đại tiện thần giả vờ thương thế khôi phục. Pho khan hai tiếng. Mà nhìn thấy huyết nhị thập nhị về sau. Còn bi phấn nói. Đà chủ. La vực phân đà bị thiên dực tộc cho diệt huyết thập bát đâu? Huyết nhị thập nhị thản nhiên nói. Vân Phi Dương cực kỳ bi thương nói. Phó đà chủ hắn. Lấy thân thể tử vi đảo huyết nhị thập nhị ánh mắt đột nhiên lánh lệ. Nói. Ngươi tại sao còn sống?